Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sếp, sao anh lại tới đây? Ừ, cô Học Văn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tạ Phán Tình, đang đứng ở chính giữa căn phòng. Tóc tai của cô rối tung, hai tròng mắt tức giận, đôi mắt nhìn mình chằm chằm dường như muốn bốc ra lửa. Sao lại thế này? Giọng nói trầm thấp quen thuộc kia rất dễ nghe, không để cho những người đó có cơ hội mở miệng. Cường Tử nhanh chóng thuật lại mọi chuyện từ lúc mình nhận được tin báo đến khi chạy tới hiện trường. Cô Học Văn không nói gì, chỉ gật đầu, cằm khẽ nhấc. Giải hết những người đó về. Giải về? Mà giải về đâu? Điều đầu tiên hiện ra trong đầu Tạ Phán Tình lại là cảnh mấy ngày trước bị giam cả đêm trong căn phòng nhỏ đó. Cứ nghĩ đến ngày đó bị tên này vừa giam, vừa tra hỏi là cô lại nổi máu nóng khắp người. Cô đi đến trước mặt Cô Học Văn, trừng mắt nhìn anh. Cảnh sát các người có biết rõ làm việc hay không vậy? Rõ ràng là những người đó định cưỡng bức tôi mà. Các người dựa vào cái gì mà cũng bắt tôi? Các người là đầy tớ bảo vệ nhân dân như thế này đấy hả? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Số hiệu của anh là bao nhiêu? Tên là gì? Tôi muốn kiện anh. Nói xong một hơi, cô lấy di động trong túi ra tính gọi điện. Đừng tưởng tôi sẽ sợ các người. Chính bởi có đám sông mọt như mấy người nên an ninh thành phố C mới kém như thế này. Ngón tay cô vừa mới chạm vào màn hình, nghiền xong số cuối thì di động đột nhiên bị giật mất. Cô Học Văn giơ cao điện thoại trong tay lên, vừa làm nghiền sắc mặt cô gái trước mặt đang thay đổi, khóe môi khẽ cong lên. Cường Tử đang cùng mấy người khác đứng im cũng bị cảnh này làm cho chấn động. Cô gái này sao lại nhìn quen như vậy nhỉ? Không đợi Cường Tử kịp hiểu rõ, cô Học Văn đã liếc mắt, ý bảo anh ta đưa mấy người đàn ông kia về cục cảnh sát để xử lý trước. Cường Tử phất phất tay, tỏ rõ đã hiểu ý, cùng mấy người cảnh sát còn lại đưa những người đàn ông kia về cục. Lúc chuẩn bị rút đi, lại nhìn hai người phục vụ còn đang đứng ngẩn người ở đó, vùng tay quát. Hai người cũng về cục lấy lời khai. Chúng tôi cũng phải đi nữa hả? Hai người phục vụ bị đưa đi, cả dãy ghế chỉ còn lại Tạ Phán Tình và Cố Học Văn. Tạ Phán Tình mặc kệ bọn họ đang đi đâu, vươn tay đòi lại điện thoại của mình. Này, anh là kẻ cướp hay sao? Trả điện thoại lại cho tôi. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Tạ Phán Tình mới phát hiện ra người đàn ông này cao thật. Cô cao 1m65, đối với phụ nữ không tính là thấp, nhưng so với người đàn ông này rõ ràng vẫn thua anh ta cả một cái đầu. Muốn kiện tôi sao? Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violon vang lên trên đỉnh đầu cô. Tạ Phán Tình đột nhiên cảm thấy lạnh người. Nói thừa, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Cô Học Văn gật gật đầu, cầm điện thoại của cô trong tay, quay quay vài cái, khóe môi hơi cong lên. Vậy cô có biết việc khiếu nại qua điện thoại sẽ không được chấp thuận hay không? Tôi... Cô đương nhiên không biết, ai mà rảnh đi kiện cảnh sát chứ. Tạ Phán Tình tức giận đến đỏ mặt, giơ tay lấy lại di động của mình. Cô Học Văn lại càng giơ tay lên cao hơn. Cô với không tới nên chỉ còn cách nhảy lên, nhưng dù như vậy vẫn còn thiếu một chút. Cô Học Văn nhìn mái tóc đen của cô cứ nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình, trong mũi cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm tự nhiên từ người cô. Không phải là mùi nước hoa, mà là mùi cơ thể thiếu nữ rất dễ chịu. Ánh mắt anh đột nhiên tối đi vài phần, duỗi tay ra quay qua quay lại. Tạ Phán Tình cảm giác mình sắp ngã ngược ra phía sau. Cô nghĩ mình có thể bị ngã xuống đất mà còn bị đập vào tường không thể tỉnh lại. Cô mơ hồ như người đàn ông trước mặt, không biết anh ta định làm gì. Cô làm việc này lâu chưa? Cái gì? Cô làm cái gì đã bao lâu? Gái đứng đường. Cô Học Văn ánh mắt sâu xa, sau nó lại thấp vài phần. Còn gọi là gà. Cái gì? Gà? Tạ Phán Tình phản ứng lại, cho đầu muốn bốc khói. Gà cái đầu anh mới là gà. Nghe ánh mắt tựa phi tựa tiếu của hắn, cô chỉ muốn đưa tay xé nát ánh mắt này của anh ta. Nghĩ là làm một cái tát liền như vậy sáng xuống mắt anh. Ngay xong Tạ Phán Tình còn không quên quát ầm lên. Tôi nói lại một lần nữa, như tên kia muốn cưỡng bức tôi. Anh không có lỗ tai hay sao? Các người rốt cuộc có hiểu không vậy? Các người không phải chỉ là một đám ăn hại đấy chứ? Chuyện đơn giản như thế, cô mắt tôi nói đi nói lại hay sao? Cô Học Văn bất ngờ bị Tạ Phán Tình ra tay như thế, ánh mắt lập tức trầm xuống. Lấy di động của Tạ Phán Tình cất vào túi mình, đưa tay kéo cô đang ngồi trên sofa, đồng thời cầm luôn túi sách và áo khoác của cô đi ra ngoài. Này, anh muốn làm gì? Anh ta muốn đưa mình đi đâu? Không phải lại về cục cảnh sát đấy chứ? Tạ Phán Tình muốn dạy dỗ, nhưng lực của người đàn ông này quá mạnh, chỉ dùng một tay cũng đủ khiến cô không thể cử động. Bị anh ta một đường kéo ra khỏi quán karaoke. Ngoài cửa đã có một chiếc xe Hummer đợi sẵn. Buồn tay ra, anh muốn làm gì vậy? Tạ Phán Tình đưa mắt nhìn chiếc xe Hummer, lại hơi trao mày nhìn tên vô lại này. Dùng xe sang, đeo đồng hồ hàng hiệu, chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì. Trong lòng nghĩ như vậy khiến cô càng dễ dụ mạnh hơn. Buồn tay ra, anh có quyền gì mà làm vậy với tôi? Mau thả tôi ra, anh có nghe thấy hay không? Chưa kịp phân mua, cô đã bị nhét vào trong xe, không để cô có cơ hội chạy trốn. Cô Học Văn đã nhanh chóng lên xe, nổ máy sau đó chạy một mạch về cục cảnh sát. Này, anh có quyền gì mà dám bắt tôi? Tạ Phán Tình tức giận quá lớn. Mau thả tôi xuống xe. Về điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.